Nương lực oai thần của Phật, được thấy những thế giới của chư Phật với đủ mọi sự trang nghiêm. Tiến hành so sánh ưu khuyết hơn kém của tịnh độ các nơi. Sau đó, đưa ra phương pháp tu trì tương ứng, các quy hoạch của thế giới tương lai nơi ông sẽ thành Phật. Cũng giống như vậy, từ Thái tử Bất Huyễn và cả tất cả những người con của Chuyển Luân Thánh Vương, trong suốt thời gian 7 năm, hết thảy đại chúng như vậy, mỗi người đều tu tập hành trì đủ mọi pháp môn. Hoặc phát nguyện được cõi Phật thanh tịnh, hoặc phát nguyện nhận lấy cõi Phật không thanh tịnh. Phạm Chí Bảo Hải, sau khi trải qua 7 năm cúng dường Đức Phật Bảo Tạng cùng với chư tỳ kheo tăng, cuối cùng công đức đã viên mãn. Sáng sớm hôm đó, mang 7 món báo đến cúng dường lên Đức Phật Bảo Tạng cùng với chư tỳ kheo tăng, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Thế Tôn, nay con đã khuyên bảo giáo hóa Chuyển Luân Thánh Vương cùng với 1.000 người con của Thánh Dương, cho đến 84.000 vị tiểu dương và 92.000 ức chúng sinh. Nay cũng đều phát nguyện chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành quả vị Phật. Trong 7 năm đó, những người này chẳng bước chân ra khỏi cửa, đều ở nơi vắng vẻ mà ngồi yên tĩnh tư duy về thế giới tương lai của mình, thế giới thanh tịnh nơi họ sẽ thành tựu chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, đúng ngọ hôm nay, Chuyển Luân Thánh Vương và tất cả những người này đều ra khỏi Tam Muội mà đi đến chỗ Phật, phát lời thệ nguyện. Sau khi được ngài thọ ký xong, họ sẽ chuyên tâm tu hành, chẳng bao giờ thối chuyển nơi đạo Bồ Đề nữa. Khi ấy, Đức Bảo Tạng Như Lai liền nhập Tam Muội Vương. Dập Tam Muội này rồi, liền từ trong miệng phóng ra những đạo hào quang đủ các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, tía. Những đạo hào quang đó chiếu thẳng xuống thành thị kia. Chuyển Luân Thánh Vương cùng 1.000 người con của Thánh Vương, cho đến 84.000 vị tiểu vương và 92.000 ức chúng sanh, mỗi người đều nhìn thấy trước mặt mình có một vị Hóa Phạm Vương hiện ra nói rằng: Này các ông, nên ra khỏi đình đi đến chỗ Phật, lễ bái Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo tăng. Đi quanh cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Các ông nên biết, Phạm Chí Bảo Hải trong 7 năm qua tổ chức Pháp hội nay đã hoàn mãn. Đức Phật Thế Tôn sắp sửa du hành sang nước khác để giáo hóa chúng sanh. Lúc ấy, vua Chuyển Luân và tất cả những người khác nghe lời nói như vậy rồi, lập tức ra khỏi thiền định. Bây giờ có chư thiên ở giữa hư không trỗi lên các loại âm nhạc. Thánh Vương liền cho chuẩn bị xa giá nghiêm trang với 1.000 người con, 84.000 vị tiểu vương, 92.000 ức thần dân dây quanh, hướng đến khu rừng Diêm Phù. Khi đến gian rừng, liền theo đúng phép tắc xuống xe, đi bộ đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật và đi quanh Phật 3 vòng rồi ngồi sang một bên. Khi ấy, Phạm Chí Bảo Hải liền thưa với Thánh Vương rằng: Đại Vương, trước đó trong 3 tháng, Ngài đem toàn bộ châu báu của quốc gia dâng cúng cho Phật cùng tăng đoàn. Hãy đem thiện căn phước đức lớn lao hồi hướng cho vị lai, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Ngài cũng nên khuyên 1.000 người con của Đại Dương, 84.000 vị Tiểu Dương, 92.000 ức nhân dân đem công đức này hồi hướng để cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Dương nên biết, không nên dùng sự bố thí này để cầu được làm Đao Lợi Thiên Dương, Đại Phạm Thiên Dương. Vì sao vậy? Những phước báo, trân bảo mà vua có được hôm nay đều là vô thường, không có tướng cố định, khác nào như cơn gió thoảng nhanh. Vì thế nên dùng những phước báo có được từ việc bố thí này để khiến cho tâm được tự tại, mau chóng được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, độ thoát vô số chúng sanh, khiến cho được vào cảnh giới niết bàn. Bây giờ Đức Bảo Tạng Như Lai lại có ý nghĩ rằng: Dù số chúng sanh ở đây đều đã đạt được địa vị, không còn thối chuyển đối với quả vị chánh giác, này ta sẽ thọ ký cho từng người, đồng thời vì họ mà thể hiện cho thấy tất cả các cõi Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nhập Tam Muội Bất Thất Bồ Đề Tâm. Ngài dùng sức của Tam Muội ấy mà phóng ra ánh hào quang lớn, chiếu soi khắp vô số thế giới, khiến cho tất cả những người có mặt đều được nhìn thấy vô số thế giới của chư Phật. Bây giờ, trong vô lượng vô biên thế giới khác ở khắp 10 phương, mỗi một thế giới đều có các vị Đại Bồ Tát. Được ánh hào quang của Đức Phật chiếu đến, nương theo oai thần của Phật, liền cùng hiện đến chỗ Phật, cúng dường Phật cùng chúng tăng. Sau đó ngồi vào một bên, lắng nghe chư Bồ Tát được Phật thọ ký. Khi ấy, Phạm Chí Bảo Hải lại thưa với Thánh Dương: Đại Dương, nay Đại Dương trước hết nên phát thệ nguyện nhận lấy cõi Phật Di Diệu. Khi Thánh Dương nghe lời ấy liền tức thời